Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 40, thủ trưởng đại nhân yêu ta, góc truyện audio.com. Không phải Phong Môn Cung không nghĩ đi xuống bồi hạ Noãn Noãn, hắn trên người thương thế cũng có thể đi lại, chỉ cần không làm kịch liệt vận động là được, nhưng là hắn hiện tại hình tượng đi xuống chỉ biết dọa đến người A, cho nên Phong Môn Cung chỉ có thể ở mặt trên ngoan ngoãn chờ hạ Noãn Noãn đem quần áo mang về tới, hiện tại thời gian như vậy sớm, bán quần áo địa phương cũng không có mở cửa, xem ra hắn có thể khó được ngủ cái thu hồi giác. Thời gian cũng tới rồi mở cửa thời điểm, nếu đã muộn người khác liền mua không được bữa sáng, cho nên hạ Noãn Noãn vội vàng đi xuống mở cửa, đem sữa đậu nành cùng sandwich đều dọn xong, tân một ngày lại bắt đầu. Hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, bán quần áo cửa hàng đều sẽ không ở cái này điểm liền mở cửa, sớm nhất đều phải chờ đến 10 tới điểm tả hữu, 10 tới điểm thời điểm vừa vặn là trong tiệm sinh ý nhất thanh đạm thời điểm, như vậy hạ Noãn Noãn liền có thể đi ra ngoài vì Phong Môn Cung mua quần áo. Lão bản, buổi sáng tốt lành a, tới hạ Noãn Noãn trong tiệm mua bữa sáng đều là một ít bạch lĩnh kim lãnh, cùng hạ Noãn Noãn quan hệ đều còn rất không tồi, bởi vì mọi người đều là một cái tuổi tầng người, có đôi khi những người đó còn sẽ hướng hạ Noãn Noãn nói hết một chút phiền não. Đương nhiên theo đuổi hạ Noãn Noãn người cũng có không ít, ai kêu hạ Noãn Noãn cái này độc thân mở ra một cái quán cà phê lão bản nương như vậy xinh đẹp đâu. Buổi sáng tốt lành, hôm nay uống cái gì? Tiệm cà phê lão bản nương, lại xinh đẹp lại ôn nhu lại hiền huệ, bị phụ cận nam nhân bầu thành tốt nhất bạn gái người được chọn tới mua bữa sáng nam nhân vẫn luôn nhìn hạ Noãn Noãn, nơi nào còn để ý uống cái gì a ta. Uống cà phê, nam nhân vẫn là dùng thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn nàng, hạ Noãn Noãn ở trong lòng cười cười, đối với loại này không có mạo phạm đến nàng ái mộ, nàng vẫn là không thèm để ý, bất quá nàng lựa chọn bạn lữ yêu cầu là rất cao, trừ bỏ thư nam chủ ở ngoài, có thể làm hệ thống tuyển người trên rất ít đi. Hạ Noãn Noãn cười vì khách nhân chuẩn bị tốt đồ vật, một cái bận rộn sáng sớm thực mau liền đi qua. Thấy trong tiệm không có khách nhân lúc sau, Hạ Noãn Noãn liền chuẩn bị vì Phong Môn Cung bán quần áo đi, nơi này tuy rằng là khoa học kỹ thuật viên, không có cái loại này đại hình thương trường, nhưng là đại hình siêu thị vẫn phải có, bên trong nam trang tuy rằng chẳng ra gì, hiện tại cũng chỉ có thể chắp vá. Hạ Noãn Noãn vì Phong Môn Cung mua mấy bộ quần áo, nhiều là thoải mái quần áo ở nhà, chỉ có một bộ chính trang, lại tới rồi cuối tuần, nàng có thể mang theo Phong Môn Cung đi thương trường mua quần áo. Phong Môn Cung ta đem quần áo lấy lòng, bất quá nơi này không có thương trường, chỉ là tùy tiện mua vài món, cái này cuối tuần chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài lấy lòng sao? Hạ Noãn Noãn dẫn theo rất nhiều trên quần áo lâu, giữa trưa nàng ngủ chưa thời điểm sẽ đem quán cà phê đóng cửa, sau đó chờ đến buổi chiều lại mở cửa, cho nên giữa trưa nàng còn có thể cùng Phong Môn Cung ở chung 2-3 tiếng đồng hồ. Dù sao không ra khỏi cửa, không sao cả xuyên cái gì cuối tuần làm ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài không chậm trễ ngươi thời gian sao? Phong Môn Cung trong ánh mắt mặt tất cả đều là ấm áp, nàng một nữ hài tử ở trong thành thị mặt dốc sức làm không dễ dàng a, vì hắn cuối tuần trực tiếp không mở cửa làm buôn bán, làm hắn thập phần cảm động. Góc truyện audio.com, không có việc gì, một tháng tổng muốn nghỉ ngơi như vậy mấy ngày, bằng không mỗi ngày công tác nhiều vất vả a, đã đến giữa trưa ta còn đi siêu thị mua gà đen, chờ hạ làm gà đen canh cho ngươi bổ điểm huyết. Hạ Noãn Noãn hướng tới Phong Môn Cung cười cười, xoay người đi phòng bếp nấu cơm. Phong Môn Cung đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn, nhìn nàng ở trong phòng bếp bận rộn, Phong Môn Cung đột nhiên cảm thấy thời gian nếu có thể vào giờ phút này dừng lại thì tốt rồi. Hơn nữa hắn có loại muốn kết hôn cảm giác, phải biết rằng, hắn trước kia chính là chuẩn bị độc thân cả đời. Giữa trưa đồ ăn rất phong phú, có nhân sâm gà đen canh cùng bạo xào gan heo, đều là bổ huyết, hai người ăn cơm còn có rất nhiều dư lại Hạ Noãn Noãn đều phóng tới tủ lạnh đi, chờ đến buổi tối thời điểm còn có thể hạ điểm mì sợi làm như bữa tối hoặc là ăn khuya. Người giữa trưa muốn ngủ chưa sao? Hạ Noãn Noãn thu thập hảo lúc sau tiến chính mình phòng thay đổi một bộ ở nhà phục cũng là chính mình phối hợp kiểu tóc là lá rụng nhu tình, làm người có vẻ thập phần ôn nhu hiền thục váy là cánh hoa vũ. Phấn, phấn phấn nộn nộn nhan sắc làm người nhìn đến tâm tình đều biến hảo, giày là rất đơn giản ở nhà dép lê. Hồng, một bộ xuống dưới thập phần đơn giản thoải mái thanh tân, thực thích hợp ở nhà thời điểm xuyên, như vậy ăn mặc có thể lấy ở phòng khách bên trong xem tivi, cũng có thể đi phòng ngủ bên trong ngủ. Buổi sáng ngủ thật lâu, giữa trưa không nghĩ ngủ. Phong Môn Cung lắc lắc đầu thấy Phong Môn Cung nói không ngủ, Hạ Noãn Noãn cũng bồi hắn cùng nhau ở phòng khách trên sofa mặt xem khởi tivi tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hôm nay tiết mục quá nhàm chán, vẫn là bởi vì nàng tối hôm qua không có ngủ hảo, Hạ Noãn Noãn cứ như vậy hoa ở trên sofa mặt ngủ rồi, một chút động tĩnh đều không có. Phong Ngôn Cung cảm giác Hạ Noãn Noãn hô hấp trở nên thập phần vững vàng, cũng biết nàng ngủ, nhìn trên người nàng ăn mặc như vậy đơn bạc áo ngủ, Phong Ngôn Cung có chút lo lắng nàng sẽ cảm mạo, cầm một chương thảm đi vào Hạ Noãn Noãn trước mặt. Đi vào Hạ Noãn Noãn trước mặt, Phong Ngôn Cung lại có chút nho nhỏ xấu hổ, tận lực khống chế không cho chính mình hướng Hạ Noãn Noãn trên đùi mặt xem. Bởi vì Hạ Noãn Noãn trên người xuyên cái này cánh hoa vũ. Phấn quần áo ở nhà vẫn là có chút đoàn, chỉ tới đùi chỗ đó, mà Hạ Noãn Noãn cuộn tròn ở trên sofa mặt này trên đùi váy lại hướng lên trên cuộn lại một đoạn, càng thêm đoàn, làm Hạ Noãn Noãn tam giác mảnh đất đều mau lộ ra tới. Phong Ngôn Cung hồng lỗ tai đem thảm nhanh chóng lại nhu thuận cái ở Hạ Noãn Noãn trên người, hít sâu một hơi lúc sau về tới chính mình vị trí mặt trên, chính là hiện tại hắn trong đầu mặt biểu hiện hình ảnh lại tất cả đều là Hạ Noãn Noãn vừa rồi hiển lộ dáng người cùng da thịt. Tuy rằng là cuộn tròn ở trên sofa mặt nhưng là bởi vì sofa thực mềm, hơn nữa không phải như vậy tiểu cho nên Hạ Noãn Noãn cư nhiên ngủ còn tính thoải mái, đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thời gian cư nhiên đã tới rồi 2 giờ rưỡi. Kỳ thật có đôi khi ngủ cái ngủ trưa vẫn là thực thoải mái sao? Hạ Noãn Noãn thoải mái duỗi một cái đại đại lười eo, hoàn toàn quên mất còn có một người ở nhà nàng đâu. Khóc chuyện audio.com, hơn nữa vẫn là nàng yêu cầu công lực nam nhân, nàng cứ như vậy đem như vậy đi theo một mặt biểu hiện ở trước mắt hắn, cho nên Hạ Noãn Noãn làm xong duỗi người động tác lúc sau còn có chút ngượng ngùng, nhìn giống như không có chiều bên này xem Phong Ngôn Cung, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đi lên a, xem ngươi ngủ thực thoải mái, liền không có kêu ngươi đi phòng ngủ. Hạ Noãn Noãn nhìn chính mình trên người thảm liền biết là Phong Ngôn Cung vì nàng đắp lên, đối với Phong Ngôn Cung như vậy săn sóc hành vi, Hạ Noãn Noãn cho hắn điểm cái tán, xem ở hắn như vậy săn sóc phân thượng, buổi tối liền không cho hắn ăn mì sợi đi, mì sợi đổi thành ăn khuya. Khách chương.